Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó đã chui xuống như vậy thì chắc là không thể bắt được nữa. Vì vậy anh quay lưng đi. Nhưng ngay khi anh vừa đi được vài bước thì lại có tiếng chân cua chạy trên bùn ở phía sau nghe rất rõ. Anh quay lại nhìn thì nơi cái lỗ lúc nãy, con cua lại bỏ lên và đứng ở đó. Hai cái đốm trên lưng nó cứ như đang nhìn chằm chằm vào anh. Hơn nữa, anh định không biết mình có bị hoa mắt hay không, nhưng anh nhìn thấy nó sơ một cái cạn lên, như muốn khiêu khích anh đến bắt lấy nó vậy. Lúc đó anh định thật sự giận dữ. Anh đang rất buồn bực vì việc nuôi tôm cực khổ mà lại phải chịu thua lỗ, vậy mà đến con cua cũng dám khinh thường mình. Nghĩ vậy, anh cầm cái xẻng trên tay bước đến cái lỗ đó và bắt đầu đào. Anh quyết tâm phải tóm được con cua đó về nhắm xỉu cho bỏ tức. Ao nuôi tôm của anh vừa được nạo vét và xả nước biển vào lúc nãy, do đó anh không mất quá nhiều sức lực và thời gian để đào. Chỉ hai lần xúc, anh đã chạm phải một thứ cứng cứng. Lúc này anh không hề thấy con cua đâu, nhưng anh lại thấy một thứ gì đó trắng, tròn và to nằm trong cái hố mà mình vừa đào được. Khi anh đào sâu hơn và rộng hơn quanh thứ đó, anh đã nhìn rõ hơn. Nhưng linh hồn anh cũng bị thứ đó dọa cho lìa khỏi xác. Thứ anh đào được lại là một cái đầu lâu của con người. Anh chưa bao giờ dám tưởng tượng trong ao tôm của mình là có thứ này. Chính vì vậy, anh nhìn nó đến nỗi ngơ ngẩn một hồi lâu. Một người làm ăn lương thiện như anh chưa bao giờ tận mắt chứng kiến xương người, huống chi là xương người do chính mình đào lên. Vì vậy, khi ý thức được, hai chân anh bắt đầu run rẩy và vô lực. Anh ngã ngồi xuống đất. Một lúc lâu sau, khi đã bình tĩnh trở lại, anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn. Anh nghĩ về việc làm ăn thua lỗ của bản thân nhiều năm qua, tự hỏi liệu có liên quan đến bộ xương này hay không. Càng nghĩ càng cảm thấy có lý, anh tự trấn tĩnh bản thân. Khi không còn sợ hãi nữa, anh lại cầm chiếc xẻng trong tay và đào sâu hơn vào nơi đã phát hiện ra chiếc đầu lâu đó. Mặc dù lúc đó anh định có nghĩ đến việc gọi điện báo cho cảnh sát, nhưng anh đã không làm vậy. Anh cẩn thận thu thập hết đống xương cốt vào trong một cái chùm đất, tìm một nơi phong thủy gần đó và thờ cúng. Anh nghĩ rằng đây rất có thể là cụ cố đã mất tích của dòng họ anh. Thế là anh bắt đầu thờ cúng cái chùm đất đó. Hàng tuần, anh định cùng với vợ mình mang hoa quả, bánh trái đến nơi cất cái chùm để thắp hương cầu cho gia đình mình làm ăn suôn sẻ. Không biết vì do trùng hợp hay thật sự người chết đã phù hộ mà gia đình anh chị làm ăn khấm khá hơn, có của ăn của để. Cái kìm trong bọc cũng có ngày lòi ra. Việc anh chị thờ cúng xương người chết bị phát hiện và mọi người trong làng liên tục truyền tai nhau về chuyện này. Vì vậy, khi A Thành tìm đến nhà anh Định để đòi lại xương đã làm anh Định nghi ngờ. Anh nghĩ A Thành mượn cớ lấy xương để về thờ cúng để có thể giàu có như anh. Nghe câu chuyện này, Long Tỉnh và Điện Đô nhìn nhau tỏ vẻ bất ngờ. Hai người ngầm hiểu ý nhau, sự trùng hợp này có phải lại là một vụ án ly kỳ nữa hay không? Đột nhiên, Long Tỉnh bước đến trước mặt anh Định nghiêm giọng chỉ trích. Phát hiện ra xương người mà không báo là tội lớn đấy. Trước tiên, anh phải dẫn chúng tôi đến xem bộ xương đó đã. Anh Định đã bị Long Tỉnh dọa cho sợ, lập tức dẫn đường cho mọi người đến nơi anh ta cất giữ bộ xương. Lúc này, Điền Đô đi phía sau kéo Long Tỉnh lại hỏi những điều mà anh thắc mắc. Chuyện thật kỳ lạ, giấc mơ của cậu Thành kia đã rất khó tin rồi. Liệu con cua có hình mặt người trong lời kể của A Đỉnh có thật hay là không? Nhưng câu trả lời của thám tử Long Tỉnh làm Điền Đô càng bất ngờ hơn. Tôi đã từng thấy con cua giống như anh mô tả vài lần rồi, nhưng lẽ ra nó không thể xuất hiện ở đây được. Dưới sự dẫn đường của anh Đỉnh, phải mất khoảng 20 phút đi bộ họ mới đến nơi. Đó là một ngọn đồi sâm mát, có vẻ ít người qua lại. Có một cái chum được đặt dưới tán cây. Anh Định bước đến chỉ vào nó và nói đó là cái chum mà anh đựng xương cốt tìm được dưới ruộng tôm của mình. Điền Đô bước lại gần và đưa tay mở nắp chum ra. Mọi người tiến lại xem. Một thứ mùi tanh như mùi của bùn biển bốc lên. Trong chiếc chum, bộ xương người được xếp gọn gàng. Trên cùng là một cái đầu lâu. Vợ chồng anh Định đã làm sạch bộ xương trước khi bỏ vào, nhưng vì bị ngâm trong bùn biển quá lâu, mùi tanh cứ bốc lên không ngừng. Khi A Thành nhìn thấy bộ xương, ngay lập tức anh ta nhớ lại giấc mơ của mình về người anh trai và khẳng định đây là bộ xương của anh mình. Nhưng Điền Đô đã kịp thời ngăn lại, không cho anh ta đụng vào, và hứa. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net